Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, người phu quân ta cũng không phải là như vậy mềm lòng nhân. Ta nhớ được trước ngươi cũng không hứa bất luận kẻ nào tiếp xúc thân thể của ngươi. Hôm nay vì Huyền Ninh thật đúng là bất cứ giá nào, cười ngồi vào hắn sau lưng. Kỳ thực Thôi Ngọc chờ một ngày này cũng thật lâu, hắn luôn luôn đều muốn sửa Đế Tuấn hồn. Nhưng bất hạnh không có cơ hội, cho nên không có thể xuống tay. Minh Mị sống lại một đời, Ngọc Sơn nương nương hồn sửa lại, Nguyễn Sắt Sắt bị biếm sửa lại La Thành ngốc tử. Hiện tại cũng chỉ có Đế Tuấn cùng Minh Triệt, chính nàng ca ca tự nhiên hội che chở nàng. Nhưng làm đầu sỏ, Thiên Quân đại nhân thật sự không đáng giá tín nhiệm. Mà ni là ai nói qua? Tử vong không là điểm cuối, chỉ có lãng quên mới là. Tốt lắm, chậm nhưng là thật tín nhiệm ngươi. Mau tới đi, Đế Tuấn đã mau chống đỡ không được. Hồn nếu là tan tác, bộ dạng biến dạng nhưng là tiếp theo. Chủ yếu là hắn liền thật sự sẽ biến thành hắn chán ghét nhất Tu La tộc nhân. Trong tay câu hồn bút hóa thành một phen ngắn gọn tinh xảo dao nhỏ. Thôi Ngọc đã nhiều ngày đi theo người nọ học làm xúc sắc. Đao công luyện được không sai, yên tâm. Dù sao ngươi bị đông lạnh không sai biệt lắm, hẳn là sẽ không rất đau, làn da bị cắt trong nháy mắt. Đế Tuấn vẫn là thét lớn một tiếng, bất quá cũng may rất nhanh hắn sẽ không có chi giác. Cả người tựa như đang ngủ thông thường, bởi vì Thôi Ngọc đưa hắn hồn chiều đi rồi, tỉ mỉ xem xét nam nhân tâm tư, cơ hồ đem hắn khi còn sống đều đọc hết, kiểu rất đúng con trai quản giáo cực kỳ khắc nghiệt. Hơi không hợp hắn tâm ý liền không đánh tức mắng, mà trước mặt người khác cũng là lý tính khắc chế, là thê tử trong mắt ôn nhu trượng phu, đệ đệ trong mắt trung nghĩa huynh trưởng. Khi đó Thái Sơn phủ cùng Cửu Trung Thiên đi được rất gần, mà Phượng Lân Châu thủy quân trầm mê tửu sắc, cùng bọn họ cũng không quen biết, cho đến mấy đứa trẻ lục tục sinh ra, Đế Tuấn học hắn phụ thân Gia Long, nhân tiền yếu đuối nhân sau khôn khéo. Loại này tính tình nhường quanh mình nhất chúng đệ đệ muội muội đều không thích cùng hắn cùng nhau. Chơi đùa nhi, chỉ có quỷ quái thị hắn là huynh trưởng, đi chỗ nào đều phải mang theo hắn. Này tự nhiên có kiểu cực ở chuyên húc trước mặt làm diễn thành công nguyên nhân. Khả trừ này đó ra, có lẽ cũng bởi vì người nọ thiện tâm, từ đầu đến cuối đối Đế Tuấn cũng không từng sinh quá ác ý. Cho nên quỷ quái sau khi... Đế Tuấn cũng từng ở trong phòng khóc khóc không thành tiếng. Thôi Ngọc xem nam nhân nước mắt giàn giụa bộ dáng nhất thời cũng không biết nên đồng tình hay là nên cười nhạo, lại sau đó là tinh phồn trai bên trong tình cảnh đó. Thôi Ngọc tự nhiên không nghĩ nhìn, chỉ tính toán trực tiếp lau đi, khả làm hắn không nghĩ tới là, Đế Tuấn cho đêm hôm đó cũng không có để lại cái gì trí nhớ. Hắn chỉ là đắm chìm ở bản thân bi thương chung, không ngừng nghĩ hắn đã cố xong thân, nếu sớm biết rằng phụ thân sinh loại này ý niệm, nên kêu Minh Nhuận giúp hắn sửa hồn, bình định, nhường hết thảy đều dựa theo trước quỹ đạo đi tiến hành. Liền tính không thể, hắn cũng nhất định sẽ không theo kiểu cực ý tứ đi làm. Hắn hội sớm một bước hướng Thái Sơn phủ cầu hôn, cầu cưới Minh Mị. Triệt để chặt đứt đối phương này không an phận tâm tư. Hắn hẳn là phản kháng, khả hắn nhưng không có, cho nên đêm đó cho Đế Tuấn mà nói bất quá chính là cho hả giận mà thôi. Cũng không có gì bụng dạ khó lường dự mưu, cũng không có chiếm hết tiện nghi vui sướng. Phụ thân cho hắn mang đến thống khổ tựa như ở lại hắn trong cơ thể cố hồn lực giống nhau. Lúc nào cũng khắc khắc đều đóng băng hắn. Gọi hắn bảo trì lý trí, không thể tùy hứng động tình, chỉ là Huyền Banh được ngay tổng hội đoạn, mà Minh Mị vừa đúng bị hại cập, cho đến ngày nay, kia sự kiện đến cùng sai ở ai đã không tốt phân chia. Thôi Ngọc biết bản thân kiên chỉ có chút buồn cười, thậm chí ở Minh Mị trong mắt hắn thật cực đoan, nàng cho rằng hắn ghét bỏ nàng, không qua được trong lòng điểm mấu chốt, cho nên mới như vậy nắm bắt không tha. Nàng thậm chí nói qua tối nên bị lau đi trí nhớ hẳn là Thôi Ngọc. Khả kỳ thực hắn muốn làm bất quá chính là bảo hộ nàng. Thoát thai hoán cốt tự nhiên có thể lau đi hết thảy dơ bẩn. Nhưng chỉ cần trí nhớ bảo tồn, này qua lại liền như trước tồn tại. May mà Đế Tuấn không có gì xấu xa tâm tư, bằng không giữa khuya mộng hồi, hắn như một lần quay lại nhìn kia cảnh tượng. Lại có ai có thể ngăn cản đâu? Lau đi kia đoạn cũng không rõ ràng nhớ lại. Thôi Ngọc vì hắn phác họa một giấc mộng, làm cho hắn chỉ làm đêm đó sống mơ mơ màng màng. Tỉnh lại sau ký ngượng ngùng chứng thực hay không thất thố quá. Cũng không dám chắc chắn bản thân trong sạch đến không có sinh ra cái gì không nên có tâm tư. Mà Minh Mị mất tích cùng không khống chế được tất cả đều đổ lên mộng ma một người trên người. Từ góc độ này đến xem, Đông Hoàng rất nhất bị Thôi Lạc Chu Tiên Đài chuyện này liền có vẻ hơi vô tội. Cũng may Thái Sơn phủ ưu khuyết điểm tướng để, cần vương hộ giá, còn giúp hắn tìm được cả trái tim môn sơ thả này không thể cho cha mẹ trên người tìm được tình thân. Huyền Ninh đều cho hắn, hai cái cơ khổ vô y nhân thấu ở cùng nhau cho nhau sưởi ấm. Đem kinh niên hàn băng đều hòa tan, Thôi Ngọc theo mật thất lúc đi ra sắc mặt tái nhợt. Mới đi vài bước liền đứng không nổi, may mắn Minh Mị kịp thời đỡ hắn. Người có khỏe không? Trên thân nam nhân cực mát, như là bị đông lạnh hỏng rồi. Vô Phương, hướng nàng nở nụ cười, ngược lại lại đối Huyền Ninh nói. Gọi người đi vào đem hắn phù xuất hiện đi, hẳn là lập tức có thể tỉnh lại. Bên trong rất lạnh, người ở ngoài biên chờ là tốt rồi, hướng hắn hành một cái lễ. Huyền Ninh tất nhiên là cảm kích vô cùng, đa tạ dược, vợ chồng hai người hồi phủ thời điểm chính gặp Yến Đường. Tuổi trẻ nam nhân đầu tiên là sửng sốt, tiện đã cười nói, phụ thân mẫu thân đã trở lại, mau giúp ta đem nhân phù đi vào. Sử ở đàng kia làm cái gì, Minh Mị không công phu để ý tới hắn này tiểu tâm tư. Nàng giờ phút này chỉ lo lắng Thôi Ngọc, ngưng hồn nhập tâm như vậy nan sao, thế nào mất người nhiều như vậy linh lực bản thân ngự hồn không khó. Giúp đỡ người khác lại không dễ dàng. Bằng không kiểu cực cũng không đến mức cuối cùng suốt đời tu vi thay hắn cố hồn, sau mấy ngày Minh Mị cùng hắn một tấc cũng không rời, mỗi ngày tự mình tiên dược uy dược, thấy hắn uống xong rồi còn có thể thưởng cho hắn một viên tô đường ăn. Người theo ta cãi nhau sau phải đi thế gian sao? Liền vì cho hắn tìm tâm, là, tìm tâm liền có cơ hội sửa của hắn hồn. Mặc kệ hắn đối với ngươi có hay không quá không nên có tâm tư. Ta đều phải đều lau trong lòng mới thoải mái, thừa dịp sinh bệnh chơi xấu. Cũng không sợ nàng tự trách mình, ngươi điên rồi sao? Minh Mị dùng sức kháp hắn một chút, cho đến khi nam nhân mày nhăn cầu xin tha thứ mới buông tay. Nếu để cho ca ca ta biết hắn vừa muốn phạt ngươi. Ngươi đã quên tiên hình tư vị nhi sao? Lắc đầu. Thôi Ngọc biết nàng luyến tiếc, nắm giữ tay nàng cười nói, nguyên lai Đế Tuấn thật sự cái gì cũng không nhớ, hắn không lừa ngươi, hốc mắt bỗng nhiên chua xót đứng lên. Nàng ngay cả cùng hắn cãi nhau hòa ly khi cũng không từng khó chịu như vậy. Liền vì nhìn hắn có gạt ta hay không, có tất yếu như vậy vất vả sao? Hắn khi dễ ngươi, đánh cũng trừng phạt không được, mắng cũng mắng không được. Trừ bỏ cả đời không qua lại với nhau chúng ta căn bản lấy hắn không có biện pháp. Nếu là hắn còn nhớ chuyện cũ, ta đây chẳng phải là thật chịu thiệt. Bị hắn nói được lại cười ra, Minh Mị giận hắn liếc mắt một cái. Bỗng nhiên cảm thấy Đế Tuấn đời này không gì ngoài không bao lâu kia đoạn gian khổ 5 tháng bên. Ngoài, kỳ thực quá cũng không sai. Mấy năm trước này lão thần đối hắn cũng không tin phục. Hiện tại cũng tốt, hiện thời hắn thê nhi câu ở, vô sau đồn đãi cũng phá, sửa liền sửa lại đi, không thể gọi hắn bạch chiếm tiện nghi, đâu chỉ như thế. Người phu quân ta cũng không phải là như vậy mềm lòng nhân, nhắm mắt lại nói một câu. Sợ tới mức Minh Mị sắc mặt đều thay đổi, ngươi còn làm cái gì? Ngoặc kép, hết chương.